phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 117 ái ở Tây Nguyên trước. Thực xin lỗi, Diêm Hình trong chốc lát nhìn Gia Gia. Trong chốc lát lại nhìn Thẩm Bân, trước sau ở lặp lại ba chữ, thực xin lỗi, quán thượng thân thể này, bất tử cũng khó. Kỳ thật Diêm Hình từ khôi phục ký ức khi liền biết chính mình kết cục. Hắn hai ngày này chỉ là đang tìm kiếm sinh cơ mà thôi. Nhưng không nghĩ tới Gia Gia làm hết thảy trước tiên, chính như Thẩm Bân theo như lời. Diêm Hình không phải cái gì người tốt, nếu có một chút ít nắm chắc ở hoàn thành trận pháp khi có thể sống sót. Hắn đều sẽ lựa chọn tự cứu, nhưng là không có, Gia Gia như vậy thông minh. Chỉ vì chút nào vô pháp tiếp thu Tôn Nhi qua đời bị bắt lựa chọn tin tưởng sách cổ mà thôi. Nếu còn có một chút lý trí cũng sẽ không bị kia ít ỏi hy vọng che giấu hai mắt từ đầu đến cuối. Diêm Hình chỉ có hai lựa chọn, nguy hại nhân gian, chết đi cùng, bình phục hết thảy, chết đi, cho nên lúc này phát sinh hết. Thảy là tất nhiên, đến nỗi vì sao hôm qua như vậy hứa hẹn Thẩm Bân. Khả năng quá mức ích kỷ đi. Diêm Hình chỉ cần tồn tại một ngày, liền tưởng bá chiếm Thẩm Bân một ngày. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình có như vậy không nói lý thời điểm. Nhưng vô luận như thế nào đều không nghĩ buông tay, nhưng tối hôm qua hắn chung quy không chạm vào Thẩm Bân. Diêm Hình, ai muốn ngươi thực xin lỗi, ngươi mẹ nói cho ta lên. Thẩm Bân tưởng nổi điên, đây là mấy cái ý tứ. Trò chơi thế giới đã chết hắn, thế giới hiện thực cũng sẽ chết. Diêm Hình nhìn Thẩm Bân, bỗng nhiên liền cười, xem ra trước mắt tiểu gia hỏa so trong tưởng tượng đối chính mình cảm tình còn muốn thâm nhiều. Quả nhiên, hắn vẫn là như vậy ích kỷ. Người sắp chết, rõ ràng nên khuyên Thẩm Bân không cần thương tâm, nhưng Diêm Hình lại muốn bắt trụ càng nhiều. Hắn tưởng đem Thẩm Bân tâm cùng nhau mang vào địa ngục, cũng may mèo đen chạy nhanh nói. Không có việc gì ký chủ, thế giới này nhiệm vụ đã hoàn thành, hơn nữa thực xuất sắc, chúng ta muốn đi, Diêm Hình đồng dạng sẽ không có việc gì, không có gì bất ngờ xảy ra sau thế giới qua đi các ngươi là có thể tích góp đủ toàn bộ năng lượng. Thẩm Bân nghe được lời này mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Nếu kết thúc vậy đi thôi, hắn nhìn bên cạnh lão lệ tung hoành Gia Gia, không đành lòng, Gia Gia ngài tin ta sao? Nói thật ra ra hiện tại không rảnh phản ứng hắn, Thẩm Bân. Ngoặc kép, đành phải tận hết sức lực nói. Ta có thể cứu ngài tôn tử, nhưng là hắn về sau đều không thể tái kiến ngài. Ra ra ngài đồng ý sao? Ra ra lúc này mới dương mắt nhìn phía Thẩm Bân. Ngươi nói cái gì? Tốt xấu Diêm Hình lúc này vẫn là người chơi. Thông quan sau bên cạnh không biết khi nào xuất hiện màu đen lốc xoáy. Là rời đi thông đạo, Thẩm Bân nhìn thông đạo chạy nhanh hỏi mèo đen. Ta có phải hay không yêu cầu đem Diêm Hình nâng lên tới ném vào lốc xoáy? Rốt cuộc ta lại không thể đi người chơi thông đạo. Mèo đen, không cần, này thông đạo không giống nhau. Ngươi mang theo hắn cùng nhau đi liền trực tiếp có thể tới sau thế giới. Ngươi nói cái gì? Một lần nữa nói một lần, Gia Gia tựa như ở bắt lấy cọng rơm cuối cùng dường như nhìn Thẩm Bân. Một lần nữa nói một lần, Thẩm Bân bị hoảng sợ, chỉ vào bên cạnh lốc xoáy, chính là ta có thể cứu hắn a, ta đến từ một thế giới khác, nếu ngươi làm ta mang đi hắn, ta có thể cứu sống Diêm Hình. Nói chuyện đồng thời đã bắt đầu kéo nam nhân tiến lốc xoáy. Thẩm Bân trong lòng thẳng nói thầm Diêm Hình là ăn cái gì lớn lên. Nhìn gầy nhưng rắn chắc, chỉ là dáng người phi thường có liêu mà thôi. Không nghĩ tới trọng muốn mệnh, cũng may hắn là cái nam nhân. Phòng trường nữ đều kéo bất động, Gia Gia phản ứng lại đây sau liền tưởng ngăn cản. Ngươi muốn mang đi ta Tôn Nhi? Không, tuyệt đối không được, thanh âm rất lớn, vốn dĩ liền trọng. Gia Gia một ngăn cản thật đúng là không có biện pháp đem Diêm Hình đưa tới lốc xoáy đi. Thẩm Bân nháy mắt hỏa đại, lớn hơn nữa thanh quát, ngươi còn có nghĩ ngươi tôn tử sống, tưởng liền buông tay, xem cũng biết ta bên cạnh lốc xoáy không bình thường đi. đều nói có thể cứu hắn, Gia Gia bị giống sửng sốt lên. Gần nhất chưa từng người dám cùng hắn nói như vậy lời nói. Thứ hai đối phương nói có thể cứu Diêm Hình, Thẩm Bân nhân cơ hội chạy nhanh đem người mang tiến lốc. Xoáy, quay đầu lại còn nói thêm câu, đừng lo lắng, ta tuyệt đối sẽ cứu sống Diêm Hình. Hắn cũng sẽ thưởng ngươi, vừa mới dứt lời. Lốc xoáy liền biến mất không thấy. Mèo đen ở cuối cùng thời điểm một cái túng nhảy cũng nhảy đi vào. Phòng thí nghiệm nội trên màn hình lớn. Diêm Hình cùng Thẩm Bân phát sóng trực tiếp hình ảnh phóng đại treo. Diêm Thương thao tác quang não sứt đầu mẻ chán. Bên cạnh đứng vài cái nghiên cứu nhân viên, này hai tên gia hỏa đang làm gì? Chơi trò chơi còn thế nào cũng phải khai phát sóng trực tiếp. Chủng tộc tiến hóa thể đã lẻn vào trò chơi. Hoàn toàn tìm không thấy a. Diêm Thương hận sắt không thành thép nói, bên cạnh nghiên cứu nhân viên thở dài một tiếng. Không có biện pháp, kế tiếp chỉ có thể đủ xem đại điện hạ cùng vương phi bản lĩnh. Chúng ta vô pháp bắt giữ đến chủng tộc dấu hiệu. Bất quá bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được đại điện hạ nơi trò chơi thế giới. Cho nên không cần quá mức lo lắng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Diêm Hình trầm mặc một cái. Chớp mắt, các ngươi có biện pháp gì không đem ta đưa đến Diêm Hình bên người. Cho dù hai người quan hệ đã hòa hoãn, nhưng Diêm Thương đã thói quen thẳng hô kỳ danh, có đôi khi kêu ca có đôi khi đã kêu Diêm Hình. Nhân viên công tác do dự lên, chúng ta cũng đến giống chủng tộc giống nhau chậm rãi tìm bọn họ. Xem vận khí, phòng trừng muốn thật dài một đoạn thời gian, đại điện hạ còn cần mấy chàng trò chơi có thể kết thúc. Diêm Thương lắc lắc đầu, không biết, hai người bọn họ khai phát sóng trực tiếp coi như bài trí. Cơ hồ không điểm tiến vào xem, nhưng thật ra đem tung tích bại lộ cho địch nhân. Tính làm người canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp đi. Chờ lần sau Diêm Hình cùng Thẩm Bân tiến phòng phát sóng trực tiếp khi. Lập tức nói cho bọn họ hiện giờ tình huống. Hảo đề phòng điểm nhi, nghiên cứu nhân viên gật gật đầu. Đúng vậy, thứ bảy quân đoàn người đương nhiên biết Diêm Hình phía trước xảy ra chuyện. Nhưng đảo mắt bọn họ lão đại cư nhiên tung tăng nhảy nhót tiến trò chơi. Sôi nổi tiến đến thảo cái cách nói. Diêm Thương chỉ đại khái nói cho thứ bảy quân đoàn mấy cái tổ trưởng đám người sự thật chân tướng. Làm cho bọn họ an ủi một chút thuộc hạ, Diêm Hình tuyệt đối sẽ không có việc gì, nghiên cứu nhân viên cũng vội muốn mệnh. Căn bản không rảnh mỗi ngày canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp. Bọn họ còn muốn định vị Diêm Hình cùng Thẩm Bân đi hướng cái nào trò chơi thế giới đâu. Đến lúc đó hảo cho trợ giúp, vừa lúc thứ bảy quân đoàn người mỗi ngày ở phòng phát sóng trực tiếp. Lãng, chi bằng đem nằm vùng sự giao cho bọn họ, cho nên từ hôm nay trở đi. Diêm Hình cùng Thẩm Bân phòng phát sóng trực tiếp vô luận ban ngày vẫn là đêm tối nhân số đều là đỉnh, các loại pháo hoa lễ vật bị soát bay đầy trời, chê cười. Thứ bảy quân đoàn có ai thiếu tiền sao? Cho bọn hắn lão đại soát lễ vật kia không phải thuận tiện chuyện này. Thẩm Bân lại lần nữa mở hai mắt, trước mắt vẫn như cũ là đen thui. Hắn hình như là nằm ở trên giường, dưới thân rất thoải mái. Chính là thân thể có chút không thích hợp nhi, tưởng giơ tay động một chút, đụng phải tấm ván gỗ. Bốn phía đều là tấm ván gỗ. Loại cảm giác này rất là quen thuộc. Hắn sẽ không lại ở trong quan tài đi, Thẩm Bân hướng lên trên tìm kiếm. Quả nhiên, mặt trên cũng bị phong, nhãi con, ngươi ở không, hiện tại tình huống như thế nào? Thẩm Bân một lời không hợp đã kêu nhãi con, nơi này là một gian thạch thất. Chung quanh bài trí tuy rằng đơn giản, nhưng bàn ghế linh tinh đều có. Chẳng qua giường chăn quan tài thay thế mà thôi, quan tài trình đen nhánh sắc. Chung quanh điêu khắc một vòng hoa mỹ tinh xảo ám văn. Mèo đen một cái túng nhảy nhảy lên. Không có gì tình huống. Nơi này liền ngươi một người. Xuất hiện đi, Thẩm Bân, như thế nào ra tới? Này có phải hay không quan tài? Ta đẩy bất động, mèo đen, ngươi là không đẩy đi. Cho ta dùng sức. Hắn thật đúng là không đẩy. Thẩm Bân theo bản năng liền cảm thấy chính mình đẩy bất động mà thôi. Lúc này mới bắt đầu dùng sức ta đi, một đạo bạch quang bắn vào trong quan tài. Thẩm Vân bị lung lay hạ mát, mèo đen nhân cơ hội nhảy xuống quan tài. Để tránh ngộ thương, Phí lão đại sức lực Thẩm Vân mới ném đi quan tài bản ngồi dậy. Hắn thở hổn hển khẩu khí nói, ta sau khi chết nhất định phải lộng cái hoạt cái. Này quá nặng, vạn nhất xác chết vùng dậy đều ra không được. Nói chuyện Thẩm Vân đồng thời cũng đánh giá chung quanh, lại cúi đầu vừa thấy, rốt cuộc minh bạch vì cái gì trên người không thoải mái. Hắn có thật nhiều vật bồi táng, chân châu đá quý linh tinh đè nặng, đến nỗi như thế nào vừa rồi không cảm giác được, bởi vì chính mình trên người còn bọc tầng vải bố trắng. Làm chân đã tê dần, xác ướp, Thẩm Vân hoảng sợ, hắn chạy nhanh duỗi tay xả, cũng may có thể là niên đại xa xăm duyên cớ. Trên người vải bố trắng thực dễ dàng đoạn, ta có thể dò xét chung quanh không có gì manh mối. Nơi đây tựa hồ là cổ Ai Cập kim tự tháp, ta không quá xác định, rốt cuộc kim tự tháp quá lớn, hoàn toàn vô pháp dò xét toàn cảnh, mèo đen nói, Thẩm Vân nghe sửng sốt, nhảy lên lớn như vậy. Phía trước có dân quốc thời kỳ đã rất kỳ quái, cư nhiên trực tiếp đến cổ Ai Cập. Thẩm Vân từ trong quan tài ra tới nhìn chính mình trên người. Quần áo, vẫn là lên sân khấu trò chơi cuối cùng xuyên kia bộ đơn giản nữ trang. Đảo cũng phương tiện vận động, trò chơi là tùy cơ, ta không rõ ràng lắm. Theo lý thuyết mỗi chàng trò chơi sẽ dần dần biến càng ngày càng khó khăn. Chúng ta muốn cảnh giác chút, này thế giới chỉ cần đạt được một bộ nữ trang liền hảo, mèo đen nói, Thẩm Vân. Ngoặc kép, ngươi xác định này toàn bộ bọc vải bố trắng địa phương có nữ trang. Mèo đen, khẳng định có, chỉ là rất khó tìm mà thôi. Nếu không như thế nào sẽ chỉ cần cầu một bộ. Thẩm Vân thở dài, vậy bắt đầu làm việc đi. Biên tìm quần áo biên tìm Diêm Hình. Ngươi ở bên cạnh nhiều dò xét một chút chung quanh có hay không nguy hiểm biết không? Mèo đen gật gật đầu. Ân, một người một miêu chậm rãi đi ra thạch thất. Chung quanh thông đạo cũng không hẹp hòi. Hơn nữa mỗi cách một chỗ đều có cây đốt chậu than linh tinh chiếu sáng. Đảo không lo lắng nhìn không thấy, kỳ quái. Này đó chiếu sáng đồ vật là trò chơi thế giới vì chúng ta phương tiện hành sự tự động sinh thành. Sao? Tổng không thể có người chuyên môn bậc lửa đi. Thẩm Vân hỏi, mèo đen lắc đầu. Không biết, ta cùng ngươi cùng nhau đi vào thế giới này như thế nào sẽ biết. Thẩm Vân yên lặng câm miệng. Hắn hơi kém đã quên mèo đen liệu tính. Gặp chuyện trước hết chạy. Một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, thông đạo ngã sẽ tương đối nhiều. Dù sao Thẩm Vân trước kia chơi game thời điểm thích gặp được lối dễ liền hướng hữu quải. Liền vâng theo điểm này đi, bên cạnh thường thường đi ngang qua một gian tiểu thạch thất. Tuy rằng hắn phía trước tỉnh lại kia gian thạch thất thực đơn giản. Nhưng cùng mặt khác tiểu thạch thất so sánh với lớn hơn. Bên trong đồ vật cũng so đầy đủ hết, Thẩm Vân cao mày phân tích nói. Ta tùy cơ trở thành xác ướp không phải là cái có rất cao thân phận đi. Chỉ hy vọng mặt khác xác ướp ngoan ngoãn ở trong quan tài nằm đừng xác chết vùng dậy. Nếu không khẳng định sẽ ra đại sự, mèo đen, ngoặc kép, ngươi nhưng câm miệng đi, đừng miệng quạ đen hảo sao. Thẩm Vân đảo không có gì kiêng kỵ, có một số việc ta không nói liền sẽ không phát sinh sao. Trước tiên nói ra phân tích một chút nói không chừng sẽ còn có thể nghĩ cách dự phòng. Đúng rồi, nếu ta cùng Diêm Hình thông quan trận này trò chơi là có thể hoàn toàn đi hướng hiện thực. Ngươi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.